Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1031 Vây công Thanos. Mr. Fantastic, Stark, Trác Giáo Thụ, Doctor Strange, Black Panther, Namor. Như vậy kiệt ngạo khó thuần 6 cá nhân mơ hồ này đây Mr. Fantastic cầm đầu. Illuminati rất nhiều hành động đều là Mr. Fantastic chủ đạo. Cũng từ hắn chế định kế hoạch. Còn lại mấy người phụ trợ hoàn thành, chưa nói tới ai là ai thủ hạ. Nhưng Mr. Fantastic có thật lớn nhân cách mị lực. Điểm này liền Stark cũng muốn hơi tốn nửa chù. Cùng Captain America ở bên nhau. Stark liền cùng thứ đầu không sai biệt lắm. Captain America mỗi ngày đều đến hống hắn. Nhưng ở Illuminati không vấn đề này. Hắn đối Mr. Fantastic vẫn là chịu phục, thái độ thành khẩn. Biểu tình chân thành tha thiết. Trong lời nói giàu có sức cuốn hút. Nói mấy câu công phu. Mr. Fantastic liền nói phục bản thân đối lần này hành động liền không quá vừa lòng. Star-Lord, Thanos cùng Ebony mo cả người tà khí. Mà Mr. Fantastic cùng Spider-Man kia đều là tinh thần trọng nghĩa muốn tràn ra điển hình. Star-Lord cũng lấy anh hùng tự cho mình là. Hắn lựa chọn phương nào cũng không khó khăn, hảo đi. Ta, mắt thấy hắn liền phải đáp ứng. Adam vội vàng ngăn trở hắn, ngân hà hộ vệ đội mấy cái đậu bỉ nhìn không đàng hoàng. Thực tế tại đây loại trong chiến đấu cũng là một cổ lực lượng. Bọn họ nếu là phản bội. Lần này hành động thật đủ uống một hồ, may mắn Adam bản thể ý thức về tới phụ không gian, hắn vội. Vàng hô một tiếng, không được, phụ không gian tồn tại sẽ ô nhiễm chúng ta vũ trụ. Nơi này mặt trái cảm xúc có bao nhiêu nồng đậm các ngươi nhìn không tới sao? Thỉnh tin tưởng ta, hủy diệt nơi này là duy nhất biện pháp. Kia này đó vô tội giả liền có thể tùy ý hy sinh sao? Này không phải chúng ta chính nghĩa. Mr. Fantastic còn ở tận tình khuyên bảo Adam. Đáng tiếc đều là vô dụng công, Daisy không lựa chọn. Adam cũng giống nhau, hắn cũng không có dư thừa lộ có thể đi. Hành cũng đến hành, không được cũng đến hành. Hắn quyết tâm muốn phá hủy phụ không gian, các người đều tránh ra. Ta thời gian thực khẩn. Adam biết chính mình ở ngân hà hộ vệ đội chung nhật tử xem như kết thúc. Hắn ở cái này trong đội ngũ đãi thực vui sướng. Nhưng hiện tại đạo lý nói không thông. Cần thiết cùng bọn họ động thủ, một đạo trường mười mấy mét. Cao 3 mét tường ấm bức lui đang ở dây dưa Ebony Maw Spider-Man. Từ trong hư không rút ra một phen bling cực nóng quang huy trường kiếm. Gia nhập chiến đấu. Cùng Thanos xong chiến đầu chọc ca, Adam rất rõ ràng. Hắn cần thiết đem Daisy ở bên này lực ảnh hưởng đá ra đi. Đây là một cái thật lớn biến số, vì thế hắn không tiếc cùng Thanos liên thủ. Hắn biết Thanos là người xấu sao? Biết, nhưng Adam cũng không bài xích Thanos. Hắn cảm nhận được Thanos trên người cô độc. Adam cô độc một mình, làm một cái phi tự nhiên ra đời sinh mệnh thể. Liền linh hồn đều là tàn phá. Adam nội tâm rất thống khổ. Hắn cơ hồ không có gì bằng hữu, cùng thoạt nhìn liền đặc biệt lạc quan. Nguyên khí tràn đầy, bằng hữu khắp thiên hạ Daisy so sánh với. Hắn là một cái khác cực đoan. Hắn chỉ có thể cô độc mà đi xuống đi. Mà Thanos cùng hắn tao ngộ rất giống. Ít nhất Adam đối Thanos là có điểm đồng bệnh tương liên, hai người lần đầu tiên phối hợp. Vũ lực phối hợp ma pháp, hai chiêu một quá liền đem đầu chọc ca đánh đến lá gan muốn nứt ra. Phía sau màn thao tác Daisy càng là tức giận đến ngứa răng, tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Adam ma pháp trường kiếm thượng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Gung nia kén ra một cái nửa vòng tròn, miễn cưỡng giá trụ nhất kiếm. Adam công kích nhất kiếm mau tựa nhất kiếm. Hắn cùng đầu chọc ca không có một chút tư nhân ân oán. Hoàn toàn là bởi vì Daisy ở phía sau màn thao tác. Nếu không hắn căn bản sẽ không để ý loại này người thường, các ngươi đứng lại. Lại chọc ta, ta liền đánh trả. Đại cục trưởng sẽ không buông tha các ngươi. Đầu chọc ca còn ở buông lời hung ác. Đáng tiếc hắn càng nói. Thanos cùng Adam đánh đến càng tàn nhẫn. đánh chính là nhà ngươi đại cục trưởng, đủ rồi. Adam, ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Gamora chung quy là không dám đi chọc Thanos. Nàng nhìn đến một cái khe hở, từ mặt bên đâm ra nhất kiếm. Giá trụ Adam ma pháp trường kiếm, Vibranium chế tạo trường kiếm bị ma pháp ngọn lửa không ngừng bỏng cháy, nhưng Adam vẫn là không có cùng nàng so chiêu ý tứ. Không thể không lùi một bước, đây là ta lựa chọn. Ta có không thể không làm như vậy lý do. Thỉnh tin tưởng ta, Gamora, tránh ra, ở ngân hà hộ vệ đội đãi mấy ngày. Muốn nói Adam nhất có hào cảm chính là ai? Kia không thể nghi ngờ chính là đội hoa Gamora, hai người một cái da vàng, một cái da màu lục, đứng chung một chỗ thực xứng đôi. Ít nhất Adam cảm thấy thực xứng đôi, tuy rằng không đến tham gia quân ngũ 3 năm heo mẹ tái điêu, thuyền nông nỗi, nhưng ngày thường nói chuyện, chiến đấu, hơn nữa một ít ánh mắt giao lưu. Adam đối Gamora có hảo cảm, thậm chí cái này hảo cảm còn không thấp, chúng ta có lẽ có thể tìm một cái biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, không có biện pháp, ta cần thiết phá hủy nơi này. Adam có khổ mà khó nói thành lời. Hắn vô pháp giải thích chính mình làm như vậy mục đích. Cho dù bị hiểu lầm, cũng muốn kiên trì, phương diện này hắn xa không bằng Daisy nội tâm cường đại. Đại cục trưởng biết này hết thảy phía sau màn đề cập đến thứ gì. Cũng có ngoan cường kiên trì tín niệm. Hắn bất đồng, nhìn Gamora kia thất vọng vô cùng ánh mắt. Adam hét lớn một tiếng, nhất kiếm bổ vào đầu chọc ca trên người. Cho dù khôi giáp chặn hơn phân nửa lực sát thương, đầu chọc ca vẫn là bị từ vai trái đến bụng nhỏ chém ra một đạo miệng máu, phanh. Đã sớm xem hắn cùng Gamora ở bên nhau không vừa mắt. Star-Lord giơ tay chính là một thương. Adam giá khởi hộ thuẫn chặn laser thúc, các ngươi đang làm cái gì a? Rocket Raccoon có điểm bất mãn mà nói thầm hai câu. Nhưng xem Star-Lord đã nổ súng, hắn đành phải thay đổi họng súng đi công kích Thanos. Tháo hán đức kéo khắc tư càng là hét lớn một tiếng đánh vào Thanos trên người. Star-Lord cùng Gamora đối phó Adam, Rocket Raccoon, đức kéo khắc tư đối phó Thanos. Nguyên bản nguy ngập nguy cơ đầu chọc ca cuối cùng hoãn một hơi, các ngươi chống cự không hề ý nghĩa. Ebony mo ngón tay dương lên, Spider-Man bị hắn đánh bay hơn 30 mễ. Thử mấy lần cũng chưa đứng lên, Thanos cũng ở cùng thời gian đánh bay đức kéo khắc tư. Hai bên căn bản là không phải một cấp bậc, Thanos lúc này trong lòng có điểm nghi hoặc. Hắn đã nhận ra Adam cùng đầu chọc ca trên người không thích hợp. Hắn vẫn luôn không có toàn lực ra tay. Còn nếu không kia kiện khôi giáp ngăn không được hắn, nguyên bản cho rằng đầu chọc ca trên người có nào đó hắn không hiểu tính chất đặc biệt. Nhưng hôm nay xem Adam trên người tựa hồ cũng có một cổ thực nhẹ thực đạm nhìn trộm cảm, càng là làm hắn thực không thoải mái. Hắn là ai? Vũ trụ đế vương. Còn có người dám nhìn trộm hắn? Thanos có so bề ngoài tinh tế một vạn lần suy nghĩ. Hắn còn ở tự hỏi này trong đó nguyên do, hắc. Màu tím ra hòa, xem bên này. Hắn thoáng phân thần, đột nhiên nghe được mặt bên có người nói chuyện. Tầm mắt dư quang hướng mặt bên nhìn thoáng qua, liền thấy vô số viên đạn. Giống hạt mưa giống nhau đối với hắn điên cuồng thổi quét mà đến, này không phải bình thường viên đạn. Mỗi một phát viên đạn chung đều bao hàm nồng đậm vũ trụ năng lượng. Tùy tiện một phát viên đạn đều có thượng vạn tấn lực đánh vào, Thanos đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị năng lượng hóa viên đạn đánh đến liên tục lui về phía sau, Galactus phái viện quân tới rồi. Phí một phen công phu, Galactus cùng tam sứ giả ở bên ngoài hấp dẫn chủng tộc lực chú ý. Punisher mở ra hắn vũ trụ xe máy nhanh như điện chớp giống nhau sát vào phụ không gian. Hết chương.